Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. An mời các bạn cùng theo dõi nội dung tập 12 của bộ truyện ngôn tình Dụ Dỗ Đại Lược Sư của tác giả Dụ Danh. Các bạn cũng đừng quên nhấn nút đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi An đăng các tập truyện mới. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Dụ Dỗ Đại Lược Sư, tập 12. Ước chừng nửa giờ sau, Hoắc Anh Tuấn ném bài, ngáp một cái. Tôi mệt mỏi rồi, không chơi nữa. Không phải nói muốn đánh suốt đêm sao? Đông Phương sửng sốt một chút. Tôi đột nhiên nghĩ tới Thành Đồng còn có vụ kiện khẩn cấp chưa được xử lý. Lần sau gặp lại đi. Hoắc An Tuấn cầm áo khoác đứng dậy. Đông Phương lúc này khóe miệng hùng hằng co giật, khó tin. Anh trai, anh gọi một cú điện thoại, chúng tôi buông hết chuyện trong tay tới Đài Cảng gặp mặt. Lúc này mới không ở đây được một ngày, cậu bảo phải đi, cậu chơi chúng tôi ạ. Nói hết rồi, là chuyện khẩn cấp. Hiểu hiểu. Quy Tử Uyên đứng dậy, cười hiếp mắt, vỗ vỗ bả vai của Đông Phương một cái. Đối với Hoắc Anh Tuấn mà nói, ngày khác nếu có rảnh thì đến thành phố Thành Đồng nhìn người vợ bé nhỏ của cậu một cái. À, đến lúc đó còn không biết có phải hay không. Hoắc Anh Tuấn môi mỏng nhếch lên, tự ý rời đi. Đông Phương dụi mắt một cái, cho là mình bị hoa mắt. Mới vừa rồi làm sao trên người của Hoắc Anh Tuấn cảm thấy một mùi vị của sự hạnh phúc. Cậu ta chẳng lẽ có tình cảm đối với người phụ nữ kia? Suy nghĩ một chút đi. Mới vừa rồi, sau khi người phụ nữ kia rời khỏi đây, lão Hoắc không thắng nổi một ván bài. Quý Tử Uyên nhắc nhở. Đông Phương như thông suốt vừa bừng tỉnh. Bình thường bọn họ muốn thắng Hoắc Anh Tuấn một ván cũng rất khó, bởi vì cậu ta quá thông minh. Nhưng mới vừa rồi, cậu ta trong suốt quá trình đánh, trong lòng không giữ được bình tĩnh. Trước cửa khách sạn, Lâm Minh Kiều suy nghĩ, nếu không chỉ bằng một mực ở nơi này chờ đến khi trời sáng rồi tính tiếp. Mới vừa ngồi xuống không tới nửa giờ, cô chợt thấy Hoắc Anh Tuấn mặc áo khoác từ trong thang máy đi ra, sau lưng còn dẫn theo trợ lý kéo theo hành lý. Lực Xu Hoắc, anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Chính cô ấy cũng không dám tin tưởng, cô ấy còn tưởng rằng nhanh nhất cũng phải trời sáng. Vận may không tốt, sớm một chút trở về Thành Đồng. Hoắc Anh Tuấn mặt không biểu cảm lên xe. Lâm Minh Kiều vui thiếu chút nữa muốn hét rầm lên. Đàn ông này, miệng gạt người lừa quỷ. Hoắc Anh Tuấn nếu nói không có tình cảm với Khương Tiết Nhu, đánh chết cô ấy cũng không tin. Còn nhỏ Khương Tiết Nhu đó ngu thật mà, một chút vậy mà cũng không nhìn ra. Sau khi đến Thành Đồng, Hoắc Anh Tuấn chạy thẳng tới sở cảnh sát. Không tới 20 phút, sau khi làm xong thủ tục bảo lãnh, Lâm Minh Kiều liền thấy một nữ cảnh sát đỡ Khương Tiết Nhu đi ra. Mới qua hơn 10 giờ ngắn ngủi, Khương Tiết Nhu cả người ướt nhẹp, đi bộ khập khểnh, tóc xốc xếch không chịu nổi. Vốn dĩ gương mặt xinh đẹp, giờ phút này sưng đỏ không chịu nổi. Vết thương chồng chất, còn có rất nhiều chỗ bị cào qua, chắc chắn là bị giấu móng tay. Ngay cả da trên tay đều bị trầy ra. Hoắc Anh Tuấn đứng ở đó, lửa giận cuồn cuộn sâu thẳm trong con người. Đáng chết, người phụ nữ ngu xuẩn này tại sao không bảo vệ mình? Mỗi lần cô rời đi đều thêm vết thương chồng chất. Trời ạ, cô ấy làm sao biến thành như vậy? Các người lại lợi dụng cực hình tra tấn sao? Lâm Minh Kiều hét vang lên, vội vàng tới đỡ cô. Nhưng Khương Tiết Nhu không còn chút sức lực nào nữa so với trong tưởng tượng của cô ấy. Khương Tiết Nhu dường như đứng không được. Một bàn tay đưa tới, trực tiếp ôm ngang Khương Tiết Nhu. Một mùi hương đàn ông quen thuộc, khí tức lạnh lùng, khiến Khương Tiết Nhu liều mạng mở mắt sưng đỏ ra. Cô thấy rõ ràng gương mặt của Hoắc Anh Tuấn bị phủ bởi một lớp sương mờ. Nhưng sau giờ phút này, cô một chút cũng không sợ, còn cảm thấy ấm áp, rất khó hiểu. Nhất là ngực anh bây giờ ấm áp như than vậy, để cho cô tự như đã tìm được nơi tránh gió. Chẳng qua là tại sao mỗi lần như vậy đều là anh tới cứu mình. Cô thật sự không nghĩ sẽ là anh. Nhưng mà bây giờ cô quá mệt mỏi rồi, cũng rất đau, chỉ muốn lặng lặng như vậy dựa vào anh. Người phụ nữ trong ngực giống như một con mèo con vậy, cả người lạnh như băng rút vào trong ngực của mình. Hoắc Anh Tuấn đã cực kỳ lâu không có thấy cô yếu ớt như vậy. Là người phụ nữ của anh, là vợ của anh, lại bị người khác chà đạp, làm tổn thương như vậy. Là ai làm? Con người rét lạnh của anh nhìn một người phụ nữ cảnh sát đang làm việc, Nữ cảnh sát bất thình lình rùng mình một cái. Là bị các phạm nhân trong nhà giam làm, chuyện này không liên quan đến chúng tôi. Nghe vậy, Hoắc Anh Tuấn cười nhạt. Các người thật giống như không muốn làm rõ ràng. Người của tôi bây giờ chẳng qua là đến phối hợp các người điều tra. Cô ấy cũng không bị định tội, còn chưa phải là phạm nhân. Ở khoảng thời gian này, các người phải đảm bảo sự an nguy của người này. Nhưng các người lại hiển nhiên không làm như vậy. Tôi khuyên các người cho tôi một câu trả lời. Nếu không thì tôi coi như là luật sư của người bị hại, sẽ tìm đến tòa án truy tố những người phụ trách ở mảng này. Nữ cảnh sát bị dọa sợ. Cô ta nghe nói người luật sư này là thần thoại của cả nước, dường như không ai anh không dám tố cáo. Anh yên tâm, tôi sẽ hỏi ý kiến của cấp trên. Phạm nhân nào là người đánh cô Khương đều sẽ nghiêm trị. Tôi còn muốn nhìn thấy kết quả nghiêm trị. Hoắc Anh Tuấn nói xong, ôm Khương Tiết Nhu xoay người rời đi. Đem người đặt vào ngồi ở phía sau, anh đưa tay cởi áo sơ mi ướt còn sót lại trên người cô. Khương Tiết Nhu theo bản năng ngăn lại, đôi mắt lóe lên ngượng ngùng. Đừng động, để yên cho tôi nhìn một chút. Hoắc Anh Tuấn dùng tay còn lại đè tay cô, một cái tay khác cưỡng ép cởi ra. Da thịt cô vốn trắng như tiết, như sữa, nhưng bây giờ trên da thịt tất cả đều là máu bầm do bị người ta đánh, thê thảm không nỡ nhìn. Hoắc Anh Tuấn trong lòng thật giống như bị cái gì đó cứa một cái nhói đau, sắc mặt kém tới mức cực điểm. Khương Tuyết Nhu không lo được nhiều như vậy, cô chỉ cảm thấy thẹn thùng, hơn nữa cô biết trên người mình bây giờ rất xấu. Nhìn xong chưa? Cô xấu hổ không có lỗ chui, lại dễ dụa, nhưng hơi động một cái liền đào đến sắc mặt thảm bại. Cô an phận một chút cho tôi. Hoắc Anh Tuấn trực tiếp ném quần áo ướt sũng trên người cô qua một bên, sau đó nhanh chóng cởi xuống áo lông cùng áo khoác của mình mặc lên người cô. Động tác vô tình chạm vào vết thương trên người cô, cô hít vào một hơi thật lạnh. Rất đau. Hoắc Anh Tuấn oán hận mà nói. Nhớ kỹ cái đau này mà vào làm bài học đấy. Tránh cho lần sau để cứ tùy tiện rời đi. Cô phải biết mình ngây ngô đến nhường nào, chỉ có ở bên cạnh anh mới có thể là an toàn nhất. Nhưng Khương Tiết Nhu cho là anh muốn cho mình nhớ bị người hãm hại dạy dỗ. Cô nghe lời cắn răng, không nhúc nhích cam chịu. Hoắc Anh Tuấn hơi hài lòng, coi như chịu nghe lời anh rồi. Sau đó anh mở cửa xe ra, anh đi ra ngoài nói với Lâm Minh Kiều. Ngồi phía sau chăm sóc kỹ cô ấy nha, tôi lái xe. Xe chạy lúc rạng sáng trên đường thành phố phồn hoa. Khương Tiết Nhu tinh thần khỏe lên một chút, nghi hoặc nhìn Lâm Minh Kiều, nhỏ giọng nói. Cậu làm sao tìm được anh ta tới cứu tớ? Lâm Minh Kiều tức giận liếc mắt nhìn cô một cái. Chị Hai, chị có biết lần này là chị đắc tội với nhà họ Chu. Toàn bộ thành phố Thành Đồng này không người nào có thể bảo lãnh cậu ra. Thậm chí ngay cả Lương Duy Phong, Lục Thanh Minh cũng không có biện pháp. Cho nên tôi chỉ có thể tìm Hoắc Anh Tuấn. Cho nên anh ta tìm Hạ Văn Trì giúp một tay sao? Khương Tiết Nhu liền bừng tỉnh. Hạ Văn Trì cũng sẽ không vì cậu mà đối địch với gia đình nhà họ Chu được. Cậu cũng không phải là vợ của anh ta. Lâm Minh Kiều thật muốn gõ đầu cho cô tỉnh. Cậu có biết mình gả cho một người chồng vĩ đại như thế nào không? Hoắc Anh Tuấn, người ta là luật sư bậc nhất của cả nước. Người ta chính là thần thoại trong lĩnh vực đó. Vô số quý tộc, nhà giàu cũng đã từng đến tìm anh ta xin giúp đỡ trong các vụ kiện. Nhưng anh ta cho tới bây giờ không có nhìn ở trong mắt. Anh ta chính là người như vậy. Khùng điên, không gì sánh bằng. Khương Tiết Nhu suy nghĩ. Cái gì? Cô do dự một chút, yếu ớt hỏi. Tớ có phải vẫn còn ở trong phòng giam hay không? Tớ bây giờ khẳng định quá hy vọng được người khác cứu ra, cho nên sinh ra ảo giác đúng không? Lâm Minh Kiều không chút khách khí, nhẹ nhàng đè ép vết thương trên người cô một chút. Cường đạo đủ để Khương Tiết Nhu giật mình. Thế mới biết được tất cả những thứ này là thật, nhưng thật là giống như nằm mơ vậy. Mấy ngày trước, cô còn ở trước mặt Hoắc Anh Tuấn, chân thành nói cho anh ta, chẳng qua chỉ là một luật sư mà thôi. Tiền cô kiếm với tiền anh kiếm cũng không khác biệt là bao nhiêu. Không trách, anh ta khi đó mặt đầy biểu tình dịu cợt. Bây giờ suy nghĩ một chút, thật là không có lỗ chui. Là ai cho cô mặt dài nói những lời như vậy chứ? Nhưng mà làm sao anh ta biết rồi đồng ý cứu tớ? Khương Tiết Nhu khôi phục tinh thần, Theo lý thuyết, cô đã hoàn toàn đắc tội với Hoắc Anh Tuấn. Chắc chắn là anh sẽ không đến. Lâm Minh Kiều chột dạ, ho khan một cái. Anh ta ban đầu không tính cứu cậu, lại tới nói cậu yêu anh ta, yêu đến chết đi sống lại. Cậu rời đi chỉ là bởi vì quá yêu anh ta, không chịu nổi anh ta vô tình với cậu. Tiếp theo đó, Lâm Minh Kiều đem toàn bộ lời mình nói lại một lần nữa cho cô nghe. Cho nên cô ở trong lòng của Hoắc Anh Tuấn đã trở thành một người phụ nữ, mỗi ngày vì anh ta mà lấy nước mắt rửa mặt. Cô đã yêu anh ta đến nỗi chỉ muốn cả đời làm cơm cho anh ta, chỉ muốn làm vợ của anh ta. Khương Tiết Nhu đã chấn kinh, đầu óc cũng loạn. Cô càng nghiêm trọng mà càng hoài nghi mình kiếp trước có phải đã đào nhầm mộ tổ tiên của Lâm Minh Kiều hay không. Nếu không, tại sao đầu tiên là đem cô đẩy vào cái hố này? Bây giờ thật vất vả mới bò ra được, lại tạo cho cô một hình tượng cô gái si tình. Mà người ta mới vừa cứu mình, cô cũng không nỡ trở mặt vô tình, nên là Lâm Minh Kiều lừa anh. Cho nên cô lại bắt đầu chật vật, bước lại trên con đường diễn xuất. Cậu không nên trách tớ, ban đầu là cũng vì cứu cậu đó. Chậm một chút nữa, không chừng cậu cũng sẽ ở bên trong mà bị tra tấn dữ dội. Lâm Minh Kiều làm bộ đáng thương, nằm ở bên tai cô nói. Cậu ngàn vạn lần đừng đến trước mặt Hoắc Anh Tuấn vạch trần tớ. Nếu không, chúng ta nhất định sẽ bị anh ta giết chết. Người ta là đại luật sư, không chọc nổi, không chọc nổi đâu. Nói sao thì cậu bây giờ được bảo lãnh ra, nhưng mà bên phía nhà họ Chu kia sẽ còn tố cáo cậu. Cậu muốn hoàn toàn trở lui an toàn thì chỉ có thể tìm Hoắc Anh Tuấn hỗ trợ mà thôi. Khương Thiết Nhu thiếu chút nữa đã phun máu ra ngoài, cho nên đâu đó vòng vò một chút lại muốn cô đi lấy lòng của Hoắc Anh Tuấn. Theo bản năng, cô thật không muốn ôm mục đích nào đó đến gần anh. Lâm Minh Kiều nói, tớ nói cho cậu biết, trừ Hoắc Anh Tuấn ra, thanh đồng này không có bất kỳ người nào sẽ giúp được cậu. Anh ta không ra mặt, cậu sẽ bị phán là có tội. Lúc đó cũng không phải là mấy năm. Số tiền tổn thất hơn 1 triệu thì phải phán tử hình từ 10 năm trở lên. Nếu sự ác độc, thậm chí là 20, 30 năm. Nói thêm nữa, cậu cũng không muốn mang danh tham nhũng cả một đời đó chứ. Trái tim của Khương Tiết Nhu bỗng chùng xuống. Cô không cam lòng nắm chặt tay thành nắm đấm. Đúng vậy, cái mũ bẩn này tập đoàn nhà họ Khương không thể chùm lên đầu cô. Cô nhất định phải chứng minh mình trong sạch. Sẽ đến bệnh viện. Ở cửa phòng cấp cứu đã sớm có bác sĩ chờ đợi. Bác sĩ trông coi tự mình đẩy Khương Tiết Nhu vào và làm kiểm tra toàn thân. Rất nhanh, kết quả kiểm tra đã có. Hoắc Anh Tuấn cầm ở trong tay. Vết thương của cô so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Hơn nữa, người hạ thủ rất âm độc. Bề ngoài thoạt nhìn là bị thương da thịt, nhưng xương bên trong cùng các bộ phận khác cũng đều có chút tổn thương. Anh Hoắc, trừ những vết thương bên này ra, thân thể của cô Khương tổn thương khá nghiêm trọng, sau này rất khó mang thai. Hoắc Anh Tuấn ngẩn ra, nhưng ngày sau đó đều sáng tỏ. Khương Tiết Nhu liên tục 2 lần bị nhiễm lạnh nghiêm trọng. Đừng nói là phụ nữ trẻ, coi như vậy thì có là đàn ông cũng không gánh nổi. Nhất định phải điều dưỡng cho cô ấy thật tốt. Hoắc Anh Tuấn cau mày thật chặt. Người phụ nữ của anh có thể có con sao? Nhưng sau này... Không đúng, anh đang suy nghĩ gì? Coi như người phụ nữ này rất yêu mình, anh cũng chưa nghĩ ra có nên để cho cô ấy sinh con cho mình hay không. Sau khi bác sĩ rời đi, Ngô Minh Hạo rất nhanh đem tài liệu thu thập được giao vào tay cho anh. Hoắc thiếu gia, khách sạn bị cháy, tất cả đều là cháu bên ngoại của Khương Thái Vũ đổi công ty, đổi dây điện chất lượng kém, không phù hợp. Chuyện này do công ty Khải Phong cũng có vài người biết, chẳng qua là lạc hồng gian cho bọn họ không ít lợi ích tốt. Mọi người cùng nhau một mắt nhắm một mắt mở cho qua. Chuyện sau này, nhà họ Khương bởi vì muốn giữ lạc hồng gian, đem cô Khương đẩy ra làm người chết thế. Hoắc Anh Tuấn cảm thấy không thể tưởng tượng được. Một người cháu vẫn hơn là một người con ruột. Có thể thật rất không thích đứa con gái này đi. Hơn nữa, lạc hồng gian rất biết cách lấy lòng người. Những năm này tham không ít. Cũng đưa rất nhiều vật đáng tiền cho vợ chồng Khương Thái Vũ. Ngô Minh Hạo dừng lại, lại nói. Được biết, cô Khương ra ngoài, nhà họ Chu bên kia đã mời luật sư giỏi nhất, tố cáo. Ừ, tôi biết rồi.

cứ 5 phút lại nhìn đồng hồ trên tường. Hạ Văn Trị không chịu nổi nữa. Cậu cứ gọi cô ấy lên là được. Không được, đây là bài học cho cô ấy. Hoắc Anh Tuấn đi tới bên cửa sổ, mở cửa sổ. Sau khi cảm nhận được bên ngoài hơi lạnh, sắc mặt liền trầm xuống. Bảo bọn họ bật hệ thống sửa trung tâm trong đại sảnh đi. Ở tầng dưới lạnh như vậy, đông chết người thì làm sao? Hạ Văn Trị giật giật khóe miệng. Có cần không? Chúng ta ở đây khá ấm áp, không lạnh lắm. Khương Tiết Nhu sẽ không bị đông cứng đâu. Ai nói tôi quan tâm cô ấy, tôi là lo cho khách hàng sẽ bị lạnh. Hoắc Anh Tuấn ngây người phản bác. Khi nào anh ta quan tâm đến sự sống chết của khách hàng thế? Anh nghĩ anh ta dễ gạt như vậy ạ? Ở dưới tầng, Khương Tiết Nhu quả thật là lạnh run. Nguyên nhân chính là hôm nay cô mặc quá ít, bên trong mặc quần áo rất mỏng. May mà điều hòa trung tâm của công ty luật nhanh chóng được bật lên. Sau khi đợi cả tiếng đồng hồ, quầy lễ tân cho cô ấy đi lên. Phòng làm việc của Hoắc Anh Tuấn chiếm cả một tầng. Khi cô bước vào, Hoắc Anh Tuấn mặc áo sơ mi màu xanh đậm, ngồi trên ghế da làm việc. Sống mũi đeo kính vàng, cà vạt ở cổ buộc chặt. Anh đang cúi đầu nhìn vào laptop. Nhìn từ góc độ của cô, đôi mày tỉ mỉ, lạnh lùng. Khương Tiết Nhu nhất thời không dám lên tiếng, ngay cả thở cũng cẩn thận. Hoắc Anh Tuấn buồn bực gõ bàn phím bừa bãi một hồi, thấy cô ngây ngốc bất động, cộp một tiếng đóng laptop lại, giọng điệu không kiên nhẫn. Cô định đứng đó đến bao giờ? Thời gian của tôi là quý giá, hãy nói đi, nếu không có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi. Tôi nhìn thấy anh đang làm việc, tôi sợ quấy rầy anh. Khương Tiết Nhu hơi xấu hổ, nhưng nghĩ lại thì cô ấy muốn khóc nhưng khóc không ra nước mắt. Cô thật sự đang làm phiền tôi. Hoắc Anh Tuấn ôm ngực làm bộ. Tôi bận, siêu bận. Ngô Minh Hạo ở bên cạnh nhìn thấy, tam quan muốn sụp đổ. Sếp, rõ ràng anh chờ mấy ngày rồi mà còn làm bộ. Làm bộ nữa thì người ta chạy mất. Để không khí bớt căng thẳng, anh ta cười nói. Tôi giấy trong tay cô là quà cho luật sư Hoắc sao? Ở đây không phải. Là cơm trưa tôi làm cho anh ấy. Khương Tiết Nhu nhanh chóng lấy hộp cơm ra. Hoắc Anh Tuấn cầm bút trên bàn nghịch ngợm, ánh mắt giễu cợt. Nhưng tôi nhớ có người nói rằng sẽ không theo đuổi tôi nữa, cũng không có nghĩa vụ nấu ăn cho tôi. Khương Tiết Nhu nghiến răng, vẻ mặt đau khổ. Luật sư Hoắc, lúc trước là tôi không hiểu chuyện. Cô gọi tôi là cái gì? Hoắc Anh Tuấn lạnh lùng gõ gõ trên bàn một cây bút. Khương Tiết Nhu sững sờ. Hoắc Anh Tuấn. Hoắc Anh Tuấn cười nhạt, tiếp tục không vui. Đầu của Khương Tiết Nhu cũng muốn nứt ra. Trái tim của người đàn ông như kim đáy bể, cô thật sự không thể đoán ra được. Ngô Minh Hạo muốn lấy tay che mắt. Hai người, mỗi người một vở diễn, não bộ suy nghĩ đều trái ngược với lời nói. Người ngoài nhìn thấy đều lo lắng. Cô Khương, trước đây cô gọi anh ấy thế nào thì giờ gọi vậy là được. Anh Tuấn. Khương Tiết Nhu chợt nhận ra Hoắc Anh Tuấn lại thẹn quá quá thành giận. Anh trừng mắt nhìn Ngô Minh Hạo. Cậu không có việc gì làm, đi ra ngoài đi. Xin lỗi. Ngô Minh Hạo cúi đầu, nhanh chóng đóng cửa rời đi. Không liên quan đến anh ấy. Khương Tiết Nhu không thể không nói giúp người trợ lý kia. Hoắc Anh Tuấn đột nhiên đứng dậy, bất mãn nhìn cô chằm chằm. Cô lại cầu xin cho người đàn ông khác ở trước mặt tôi sao? Khương Tiết Nhu cứng họng. Thật sự là anh ấy quá chú ý đến những thứ này. Cô cắn môi nói. Đó không phải bởi vì người ta là trợ lý của anh sao? Gần trưa rồi, anh đói không? Ăn đồ ăn hơi nguội, để tôi hâm nóng cho anh. Cô ấy nói giọng nhẹ nhàng, lại quay trở lại dáng vẻ thùy mị lấy lòng anh như lúc trước. Hoắc Anh Tuấn lắng nghe mà thoải mái. Cứ như vậy thì có phải là rất đáng yêu không? Không giống lúc trước lạnh lùng, không thích lắm. Nhưng anh ấy không chỉ buồn một vài lời nhẹ nhàng thì có thể bỏ qua. Xin lỗi, tôi không còn hứng thú với thức ăn của cô nữa rồi. Tôi sai rồi, anh Tuấn, thật sự tôi xin lỗi anh. Khương Tiết Nhu không có cơ hội rút lui, vì vậy cô chỉ có thể lấy can đảm bước tới, kéo lấy mép tay áo của anh. Tôi ký hợp đồng là được chứ gì, tôi thật sự không muốn ngồi tù. Anh xem, dù sao tôi cũng là vợ anh trên danh nghĩa. Nếu như truyền ra tin, anh không thèm giúp,

khuôn mặt sạch sẽ, nhỏ nhắn ửng hồng, đang chìm trong giấc ngủ. Căn phòng nóng rực, chăn bông chỉ che đến ngực, lộ ra mảng da trắng ở cổ và xương quai xanh. Cùng lúc đó, bàn chân trắng nõn cũng lộ ra ngoài từ bên kia. Bởi vì có thêm một người phụ nữ ở trong phòng này, cũng có thêm chút mùi hương thanh thuần. Nó không vui trong lòng anh bỗng chóng biến mất, thay vào đó là một nét sâu thẳm trong mắt anh. Khương Tiết Nhu đang ngủ mê man, đột nhiên cảm thấy như có người cắn vào miệng mình. Vết cắn không nặng nhưng gây huyền nhiễu. Cuộc cố gắng đẩy cũng vô ích, chỉ có thể yếu ớt mà mở mắt ra. Cái đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi lông mày dày như lông vũ của người đàn ông. Lông mì hơi rũ xuống, như thể đang thưởng thức một thứ gì đó ngon lành. Khoảnh khắc tiếp theo, người đàn ông kia nhấc mí lên. Cô đụng phải đôi con người lờ mờ kia, bên trong dường như có một luồng nhiệt thiêu đốt. Và nhiều cái khác nữa. Tại sao Hoắc Anh Tuấn lại ở đây? Cô giật mình theo bản năng mà đẩy anh ra. Hoắc Anh Tuấn bất ngờ không kịp trở tay, suýt nữa bị đẩy xuống giường, khó khăn lắm mới vững vàng ngồi xuống. Anh tức giận kêu lên. Khương Tiết Nhu, em tự tìm chết. Ai khiến anh đột nhiên leo lên giường của tôi? Khương Tiết Nhu cũng có chút tức giận khi bị anh quát. Thật sự là đủ rồi, mới quay về đã giở trò trên giường cùng cô. Thật sự xem cô là loại phụ nữ muốn đè là đè hay sao? Giường của em. Hoắc Anh Tuấn tức giận cười nhạt. Ngàn ngược mà còn đời lý lẽ, giường của tôi biến thành giường của em khi nào? Khương Tiết Nhu tức giận nói. Tôi thừa nhận đây là biệt thự của anh, tất cả giường đều là của anh. Nhưng vì tôi sống ở đây, anh cũng nên cho tôi một chút không gian riêng tư. Anh có thể chạy vào phòng tôi mà không cần gõ cửa như thế này sao? Rất bất lịch sự. Hoắc Anh Tuấn liếc nhìn cô từ trên xuống dưới, ý chằm chọc càng đậm nét hơn. Hiện tại, em đang ngủ trong phòng và trên giường của tôi, còn không biết xấu hổ mà nói là không cho em không gian cá nhân. Khương Tiết Nhu sững sờ, cảm thấy có gì đó không đúng. Chờ đã, anh nói anh đang sống trong phòng này. Đừng giả vờ. Cơ thể của Hoắc Anh Tuấn đè lên, Khương Tiết Nhu ngã trên giường, hai tay đè bên lỗ tai cô. Hoắc Anh Tuấn nhìn cô cười. Không ngờ tâm tư của em nhiều thật đấy. Ở chung cũng không vừa lòng, cùng nhau ngủ một giường mới thỏa mãn sao? Khương Tiết Nhu choáng váng. Vậy cô ngủ trên giường của anh cả một buổi chiều nay khi cô đến. Cô bây giờ thật sự muốn đâm đầu xuống hố để tự tử. Không, tôi không biết. Dì Lâm đưa tôi đến đây. Được rồi, em vẫn muốn đẩy việc làm này lên người dì Lâm sao? Hoắc Anh Tuấn nắm chặt lấy cầm cô, ánh mắt đảo qua một lượt. Em thật là trăm phương nghìn kế nhỉ. Bộ quần áo này không đủ sexy, nhưng nó là một hương vị thuần khiết. Lần này thật sự rất sáng tạo. Khương Tiết Nhu không có. Cô ấy không có mà. Thứ mà cô ấy mặc chỉ là bộ đồ ngủ mua ở trên phố có mấy trăm mà thôi. Tôi... Tuy rằng tôi biết em rất muốn ở bên cạnh tôi, nhưng phải nhìn thời gian. Hiện tại còn buổi tối còn chưa tới mà. Hoắc Anh Tuấn chậm rãi siết chặt cổ tay mảnh khảnh của cô, hơi thở càng ngày càng gần. Khương Tiết Nhu sắp điên mất. Tôi thề, dì Lâm thật sự kêu tôi lên đây. Còn ngụy biện nữa. Hoắc Anh Tuấn trêu chọc, từ trong túi móc ra một thứ gì đó. Đây không phải là thứ em đặc biệt chuẩn bị sao? Khương Tiết Nhu nhìn chằm chằm vào hộp đồ kia, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng. Trời ơi, đó không phải là thứ mà Lâm Minh Kiều đưa cho cô khi cô rời đi sao? Sao mà anh lại lấy nó thế? Xong rồi, nhảy xuống sông cũng không sạch tội. Tôi thích phụ nữ thành thực. Giả bộ có mức độ thì có thể, giả bộ quá cũng không có ý nghĩa. Hoắc Anh Tuấn nhìn khuôn mặt quyến rũ của cô, ánh mắt tối sầm lại, cúi đầu hôn cô. Khương Tiết Nhu chân tay luống cuống chặn ngực anh lại. Đúng đúng, là lỗi của tôi, là do tôi không suy nghĩ thấu đáo. Chúng ta đi ăn tối trước đi, tôi đã nghĩ hết thực đơn rồi. Tôi sẽ làm rất nhiều món ngon cho anh tối nay. Hoắc Anh Tuấn hơi ngừng lại, nghĩ đến những món ăn của cô, anh quả thực có chút đói bụng. Ừ, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện. Anh chậm rãi đứng dậy, ném thứ đó cho cô, khóe miệng giễu cợt. Bức thư này đi, đồ ngốc. Khương Tiết Nhu cúi đầu liếc nhìn, khi hiểu ra thì suýt chút nữa muốn đập đầu vào tường. Dì Lâm đến giúp chọn món, Khương Tiết Nhu không nhịn được hỏi. Dì Lâm, trưa nay sao dì lại đưa con vào phòng của Hoắc Anh Tuấn? Dì Lâm sửng sốt. Hai người không phải là vợ chồng sao?